bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 287, chương 4, đầu đạn hạt nhân bắn. Cùng phòng tuyến thứ nhất bị đột phá. Hạ, cùng lúc đó, Lý Liên Chính lâm vào ở rậm rạp chằng chịt dị tộc không quân trong bộ đội. Ngược lại không phải là nói hắn không nghĩ ra thành cùng kia phách hạ thánh hồn đánh một trận, mà là hắn còn chưa kịp ra khỏi thành, liền bị những thứ này dị tộc không quân bộ đội cho vây lại. Hơn nữa những không quân kia trung tối cường đại dị tộc đấu khí bùng nổ người cùng các loại ma pháp. Sư, vẫn chỉ là cố ý quấn hắn, mà không cùng hắn gần gương mặt chiến, thuần túy chỉ là vì kéo hắn. Lý Liên tâm lý dĩ nhiên là nóng nảy vạn phần, nhưng là không biết sao hắn cũng sẽ không phi hành. Ngồi xuống mặc dù Lục Long tốc độ phi hành khá nhanh, nhưng là trên không trung độ linh hoạt nhưng là kém một ít. Ít nhất so với cuốn lấy cái kia nhiều chút kim sắc cự điểu, hoặc là cự đại biên bước, hoặc là cự đại lão ưng nhiều chút kém không chỉ một bậc. Tuy nói đầu này Lục Long chính mình còn có thể phun công kích, cũng đánh hạ hơn 10 đầu phi hành tọa kỵ, nhưng là không biết sao vây hắn lại phi hành tọa kỵ ít nhất có mấy trăm nhiều. Cũng đều là chỉ vây quanh hắn xa xa dây dưa công kích. Cái này làm cho hắn căn bản cởi không ra một phe này. Thực ra Lý Liên nếu là có thể lại lòng dạ ác độc một ít, trực tiếp bỏ ra những thứ này dị tộc không quân bất kể, bằng vào Lục Long tốc độ cùng hắn tay cầm tuyệt tiên kiếm, muốn mở một đường máu nhưng cũng không phải cái việc gì khó khăn. Chỉ là tại hắn phía dưới chính là nhân loại thành điều thứ nhất phòng tuyến. Ở chỗ này phòng ngự quân đội số lượng nhưng là nhiều nhất. Hắn nếu là vừa đi, những quân nhân này đối mặt thuần túy không trung quân đội tọa kỵ, khả năng lập tức sẽ gặp thương vong thảm trọng. Cái này thật đúng là ép hắn dừng lại ở nơi này, cùng những thứ này dị tộc không quân quấn quýt lấy nhau. Đang lúc này, trên bầu trời một quả cự đại hỏa mũi tên bay lên trời, thẳng tắp xông phá tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Liên Chính là ánh mắt mạnh mẽ co rút. Hắn nhưng là biết chút ít nội mạc, tự nhiên biết ở nhân loại trong thành có 7 miếng vũ khí nguyên tử tồn tại. Hơn nữa đều là đại đương lượng cấp chiến lược vũ khí nguyên tử. Chân chính bom hydro, trước khi bắt đầu chiến đấu, quốc hội cùng quân bộ đã bí mật tiến hành mấy lần hội nghị. Đều là thảo luận này 7 miếng vũ khí nguyên tử sử dụng. Cuối cùng lấy được kết luận chính là đánh rắn 7 tấc. Trực tiếp dùng vệ tinh tìm những thứ kia dị tộc vương đình vị trí. Các ngươi dị tộc không phải nhân khẩu thưa thớt sao? Vậy thì chặt đứt các ngươi can. Trực tiếp dùng vũ khí nguyên tử đem các ngươi vương đình kể cả số lớn hữu sinh lực lượng cho hủy diệt. Khi đó cho dù nhân loại thành bị diệt, nhân loại diệt vong, các ngươi những thứ này dị tộc cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đương nhiên rồi. Này vũ khí nguyên tử sử dụng cũng có nguy hiểm, vậy thì là ai cũng không biết dị tộc phản ứng đúng là cái gì. Là ngừng công kích, hay lại là giết đỏ cả mắt rồi ép những thánh hồn đó nhiều chút lập tức xuất quan, đồng loạt vây công nhân loại. Nhưng là tình huống đã đến loại trình độ này, nói thật, nhân loại cũng không có gì hay do dự, ngược lại đều là cái chữ chết. Cùng với giữ lại này hậu thủ ngồi chờ địch nhân đổ thành, chẳng kéo địch nhân cùng lên đường, lúc này mới không cô phụ rồi nhân tộc ở địa cầu này đi một lượt. Cho nên Lý Liên thấy này cấp chiến lược vũ khí nguyên tử bay lên không sau đó, hắn đã minh bạch địch nhân tối mãnh liệt công kích sẽ sắp tới đạt đến. Trên thực tế, dị tộc liên quân cho tới bây giờ cũng còn chỉ là phái ra phàm nhân bộ đội. Mặc dù thánh linh cùng cao cấp thánh linh cũng xuất hiện ở chỗ cực xa, nhưng là bọn họ cũng không có tham dự đối với nhân loại thành phòng tuyến thứ nhất công kích. Bọn họ đều tại xa xa phòng ngự đến nhân loại thành pháo binh bộ đội phát ra bắn tầm xa công kích. Trên thực tế, nhân loại thành đợt thứ nhất trong công kích kia mấy trăm quả mì sai, chân chính phát huy uy lực chỉ có trong đó 2-3 phần 10 mà thôi. Cũng là bởi vì những thứ này thánh linh cùng cao cấp thánh linh nhiều chút đối với mấy cái này. Mí dai tiến hành chặn lại, cho nên chân chính đánh chết dị tộc vật phàm bộ đội tối đa chỉ có 1-2 vạn mà thôi. Đây còn là bởi vì những thứ này dị tộc bộ đội cũng thuộc về vũ khí lạnh suy nghĩ. Xếp thành dày đặc trận hình, nếu không lời nói có thể ngay cả 1-2 vạn vật phàm bộ đội cũng không thể đánh chết. Mà những thánh linh đó cùng cao cấp thánh linh cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là chặn lại những thứ này tầm xa công kích, mà căn bản cũng không có tham dự vào đối với nhân loại thành phòng tuyến thứ nhất công kích. Chân chính đánh vào phòng tuyến thứ nhất hay lại là kia mấy trăm ngàn dị tộc vật phàm bộ đội. Lý Liên buồn rầu quơ một lần tuyệt tiên kiếm, đem dựa vào hắn gần đây hơn 10 chỉ dị tộc phi hành tọa kỵ cho đánh thành cho bụi. Tiếp lấy hắn liền lạnh lùng nhìn về phía kia cực xa xôi ngoài. Trước tên kia thánh hồn phách hạ vị trí, lại sau đó hắn nhưng là thở dài, lại cùng chung quanh dị tộc phi hành tọa kỵ chiến đấu. Mà giờ khắc này ở đó cực xa xôi ngoài, Loki vị trí, phía sau hắn cũng chỉ có Mỹ thần Fulia, còn có 2-3 cái người khổng lồ cao cấp thánh linh tồn tại. Giờ phút này hắn nhưng là ngẩng đầu cau mày nhìn về phía không trung. Thật lâu sau mới lên tiếng. Không biết tại sao, mới vừa rồi bay về phía không trung cái kia tạo vật. Để cho ta cảm thấy có chút nguy hiểm a, Loki lời vừa nói ra. Phía sau hắn Mỹ thần Fulia cùng mấy cái người khổng lồ cao cấp thánh linh đều là đột nhiên cả kinh. Một người trong đó người khổng lồ cao cấp thánh linh lập tức liền hỏi. Là truyền kỳ vũ khí sao? Hay lại là nhân loại vương đình thánh khí? Nếu thật sự là như thế, như vậy cự đại thánh khí, uy lực kia khả năng liền thật sẽ phi thường kinh khủng. Loki nhưng là lắc đầu nói, không, cái loại này nguy hiểm cũng không phải là truyền kỳ vũ khí. Thánh khí, hoặc là thần khí cho ta cảm giác, mà là một loại khác cảm giác đặc biệt. Phảng phất mới vừa rồi cái vật kia nếu là công kích về phía ta lời nói. Có thể ngay cả ta cũng sẽ lâm vào trong giấc ngủ say. Một loại cảm giác như vậy. Bất quá rất kỳ quái a. Nhân loại đã có mạnh như vậy lực vũ khí. Có thể thương tổn tới ta cái này tầng thứ linh hồn người. Như vậy bọn họ là cái gì không đúng chúng ta tiến hành công kích đây? Các người cảm giác phạm vi khả năng yếu đi nhiều chút. Nhưng là ở ta cảm giác trong phạm vi, mới vừa rồi món đó vũ khí đã cách chúng ta càng ngày càng xa. Nó mục tiêu tựa hồ cũng không phải chúng ta dáng vẻ. Ta liền kỳ quái, nhân loại bây giờ đại địch không chính là chúng ta sao? Bọn họ không công kích chúng ta, lại sẽ công kích về phía ai đó? Mỹ thần Fulia lúc này mới bỗng nhiên đối với sau lưng một tên cao cấp thánh linh nói. Lập tức để cho ma pháp thắt thánh linh, sử dụng truyền kỳ ma pháp đối với kia vũ khí tiến hành truy lùng. Nhìn một chút nó mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Như đã nói qua, Loki, người tại sao không để cho những thánh linh đó cùng cao cấp thánh linh phối hợp vật phàm bộ đội? Đồng thời đánh vào nhân loại phòng tuyến đây. Loki nhìn một chút Fulia, hắn bỗng nhiên nở nụ cười đạo, là thương tiếc những phàm đó vật bộ đội tổn thất sao? Cũng phải a, chúng ta viễn cổ bách tộc vật phàm số lượng, vô luận như thế nào đều là không cách nào cùng nhân loại so sánh. Đặc biệt là chúng ta bát đại cường tộc, ngoại trừ dã man nhân tộc cùng bất tử tộc, hải tộc này 3 cái chủng tộc vật phàm số lượng hơi nhiều trở ra. Còn lại ngũ tộc tối đa cũng chỉ có tinh linh tộc cùng ải nhân tộc thất 800.000 nhân khẩu. Giống chúng ta cự nhân tộc chung quy dân cư lượng cộng lại mới bất quá hơn 8 vạn. Trong này coi như lên đã già nua cùng còn tấm bé người khổng lồ. Mà thiên tộc càng ít hơn, bọn họ trải qua thứ 2 kỷ nguyên tiên tộc đại đồ sát. Cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục nguyên khí. Chung quy dân cư khả năng chỉ có 20-30 ngàn. Người biết ta tại sao phải giữ vững mỗi một chủng tộc ít nhất phái ra đem chung quy dân cư phần trăm chi ngũ bộ đội sao? Mỹ thần Fulihia lắc đầu một cái. Liên đới đứng ở nàng phía sau, những thứ kia cao cấp thánh linh tất cả đều là mặt đầy mờ mịt. Bất quá Fulihia vẫn là nói, cũng bởi vì ngươi cái này cơ hồ bất cận nhân tình mệnh lệnh. Còn lại chủng tộc, đặc biệt là thiên tộc, đối với chúng ta oán khí vô cùng lớn. Nếu không phải là bởi vì ngươi danh tiếng, thực lực, cùng địa vị đã tại nơi nào đây, khả năng bọn họ lần này cũng sẽ cãi lại ngươi mệnh lệnh đi. Loki nhưng là cười khổ lắc lắc, hắn lại quay đầu đi nói, gây chuyện phòng trừng đều là mỗi cái chủng tộc đại tân sinh. Những chủng tộc kia thánh hồn tại sao thầm chấp nhận ta mệnh lệnh? Bởi vì bọn họ biết ta tại sao phải làm ra cái quyết định này. Bọn họ chẳng qua là để cho ta tới khi này cái ác nhân thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nhân loại có đại khí vận a. Khí vận huyền chi hữu huyền, không thấy được, không sờ tới, chỉ có cao cấp thánh linh mới có thể hơi cảm ứng. Nó tới, không biết đem cho nên tới. Nó đi, không biết đem cho nên đi. Muốn cướp đoạt khí vận, cũng không phải là ta ngươi mang theo một nhóm lớn tử cường giả đi đem nhân loại cho diệt tộc rồi. Như vậy cũng cướp đoạt không đến khí vận. Hơn nữa càng có thể đem nhân loại khí vận đè vội vã tới cực điểm. Sau đó sinh ra chất như thế biến hóa. Thí dụ như trước mắt cục diện này, nhân loại thánh hồn cường giả, nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính, ở chúng ta xuất hiện ngắn ngủi một năm trong nhiều thời gian liền đem sinh ra. Tại sao? Cũng là bởi vì chúng ta bát đại cường tộc, còn có còn lại viễn cổ bách tộc từ vừa mới bắt đầu liền đối với nhân loại tiến hành diệt tộc tính. Chu diệt, đem nhân loại bước cho vội vã tới cực điểm. Như vậy khí vận tự nhiên bắn ngược. Nhân loại đang kêu gọi đến Chúa cứu thế. Như vậy bọn họ khí vận sẽ tụ tập cùng ngưng kết. Mà bọn họ Chúa cứu thế sẽ sinh ra. Đây cũng là nhân loại con cùng kỷ nguyên chủ giác. Như vậy như thế nào cướp đoạt khí vận đây? Cho tới bây giờ, chúng ta bát đại cường tộc thánh hồn môn đã đối với lần này đã làm rất nhiều suy đoán. Những thứ này sự tình ngươi khả năng còn không biết. Nhưng là khi ban đầu thứ ba kỷ nguyên lúc, chúng ta cự nhân tộc là kỷ nguyên nhân vật chính văn minh. Mà ta là chủ yếu vai phụ lúc, chúng ta mới đối với cái này khí vận cướp đoạt có một chút hiểu. Đó chính là hy sinh cùng nhiệt huyết. Loki nói tới chỗ này lúc, giọng nói của hắn lại trở nên rồi sục sôi đứng lên. Hắn chỉ xa xa pháo binh cả ngày chiến trường, chỉ những thứ kia bị liên tiếp xếp hàng liền gạt bỏ sát bách tộc vật phàm bộ đội lớn tiếng nói. Nhìn trước mắt hết thảy các thứ này đi. Vì báo thù, vì hướng nhân loại cái này vạn ác chủng tộc báo thù. Cái này bức bách chúng ta bách tộc ở trên cao cái kỷ nguyên không dám rời đi thánh địa. Để cho chúng ta bách tộc không cách nào nghỉ ngơi lấy sức chủng tộc báo thù. Dĩ nhiên, Loki ngữ khí bỗng nhiên chuyển một cái. Hắn mỉm cười nói, đây bất quá là chúng ta đối với phía dưới những phàm đó vật bộ đội tẩy não thôi. Trên thực tế chúng ta càng kỳ vọng cướp lấy nhân loại đại khí vận. Mà bọn họ chính là vì cướp lấy đại khí vận nhất định trả giá thật lớn. Hy sinh cùng nhiệt huyết, lấy khí vận tới hút dẫn khí vận, lúc nào dễ dàng nhất đạt được hoặc là cướp lấy khí vận. Là một chủng tộc đối mặt nguy cấp nhất sống còn giây phút. Hoặc là làm vô số vật phàm vì một cái mục tiêu mà ném đầu. Rơi vãi nhiệt huyết lúc. Bây giờ ngươi biết ta tại sao phải làm ra bất cận nhân tình như vậy mệnh lệnh. Tại sao phải nhường chúng ta số lượng vốn là thưa thớt vật phàm số lớn tham chiến. Mà những thứ kia các tộc thánh hồn nhưng là một câu nói cũng không nói nhiều nguyên nhân chứ. Trước mắt những thứ này vật phàm cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Khi bọn hắn chết sạch lúc, nhân loại khí vận lại bởi vì tụ tập cùng ngưng tụ mà vây quanh bọn họ nhân loại con. Bọn họ kỷ nguyên nhân vật chính thăng hoa đến lúc, khi đó chính là chúng ta ra sân lúc. Khi đó, chính là chúng ta cướp lấy nhân loại đại khí vận lúc. Giờ phút này ở trên chiến trường, song phương đã là giết đỏ cả mắt rồi. Nhân loại thành đạo thứ nhất phòng tuyến mặc dù xây hơi vội vàng. Nhưng là cái này vội vàng định nghĩa là nhằm vào hiện đại hóa chiến tranh. Tương đối mà nói, những thứ kia dị tộc bộ đội mặc dù có đấu khí cường giả, hoặc là tương tự với đại pháo ma pháp sư nhiều chút. Thậm chí còn có không trung phi hành tọa kỵ cùng trên mặt đất tương tự với xe tăng đại hình sinh vật tọa kỵ, nhưng là bọn họ dù sao vẫn là thuộc về vũ khí lạnh thời đại. Dày đặc đánh vào trận hình, còn có chung vũ khí tầm xa mất sức. Cái này làm cho dị tộc bộ đội cùng nhân loại chính quy vũ khí nóng bộ đội tương đối. Song phương thật là không phải là một cái tầng thứ thượng chiến đấu. Liên tiếp xếp hàng dày đặc độc giác thú kỵ binh đánh tới chớp nhoáng. Bọn họ cưỡi tất cả đều là màu trắng như tuyết chân chính độc giác thú. Cả người trên dưới đều có ma pháp cùng đấu khí phòng ngự. Hơn nữa trên người kia tinh mỹ chiến giáp cũng là sử dụng ma pháp thủ đoạn chế tạo mà ra. Bàn về bền chắc trình độ thậm chí không thua gì nhân loại xe tăng thiết giáp hợp kim. Nhưng chính là như vậy mấy trăm tên kỵ binh tập kích bất ngờ. Còn không có vọt tới phụ cận, trên mặt đất đã xuất hiện liên tiếp xếp hàng địa lôi nổ mạnh. Trong đó ít nhất có 3 thành kỵ binh đều bị nổ bay xa hơn 10 thước. Một ít kỵ binh kể cả đem tọa kỵ đồng thời bị tạc thành mảnh vụn. Làm đến gần bên lúc, ở trong chiến hào nhân loại các binh lính bắt đầu bắn. Tất cả đều là tự động cùng bán tự động súng ống. Còn có lựu đạn loại không ngừng ném ra. Tiếng súng, tiếng nổ, mấy trăm danh độc giác thú kỵ binh thậm chí còn không có gần đến chiến hào 50 mét khoảng cách. Đã bị hỏa lực dày đặc cho hoàn toàn xé nát. Đây cũng không phải là nhân loại mới phát minh vũ khí nóng cận đại A. Đây cũng không phải là một phát đổi một viên đạn súng kíp thời kỳ A. Đây là hiện đại hóa vũ khí tự động. Đây là hiện đại hóa vũ khí nóng chiến trường. Những kỵ binh này đó là toàn bộ bộc phát đấu khí. Cũng đừng mơ tưởng ở ít nhất 500 cái súng trường tự động. 20 thật nặng súng máy. Cộng thêm điện lôi trận cùng số lớn lưới sắt phòng ngự hạ mở ra một lỗ hồng. Không cần nghĩ, liền đến gần cũng không thể. Chân chính đối với phòng tuyến thứ nhất tạo thành to lớn lực trùng kích. Chính là các chủng tộc phi hành tọa kỵ bộ đội. Những thứ này phi hành tọa kỵ bộ đội đều có tầm xa lực công kích. Hoặc là cung tên, hoặc là phi phủ phi trùy, hoặc là chính là phạm vi lớn ma pháp. Hơn nữa bọn họ dị thường linh hoạt, thậm chí ở địa đối không mí sai đánh tới lúc còn lớn hơn nhiều có thể né tránh được xuống. Trừ phi là gặp phải đại uy lực phạm vi đánh, hoặc là dày đặc pháo cao xạ bắn, nếu không phải đối phó như vậy không trung bộ đội, thậm chí so đối phó máy bay chiến đấu cơ càng khó khăn rất nhiều. Còn có chính là các chủng tộc đấu khí bùng nổ người cùng truyền kỳ cường giả chút ít. Bọn họ đều có mỗi người tầm xa công kích thủ đoạn. Thí dụ như cái dã man nhân tộc đấu khí bùng nổ người, đem ném ra phi phủ có thể xa đạt đến ngàn mét ra ngoài. Thậm chí có thể mang một tên chiến hào hậu nhân loại binh lính kể cả chiến hào cũng cho hất tiếp. Theo quá nhanh tới, chính là bởi vì như vậy, đang chiến đấu bắt đầu sau một canh giờ bên trong. Dị tộc vật phàm bộ đội số người chết ít nhất ở 200.000 trở lên. Mà nhân loại phòng tuyến thứ nhất cũng tử thương rồi gần 8.000 người. Toàn bộ phòng tuyến đã khắp nơi đều là chỗ sơ hở rồi. Lần này là chân chính trở nên rồi tràn ngập nguy cơ đứng lên. Đương nhiên rồi, quân đội loài người bỏ ra thảm trọng như vậy giá sau. Dị tộc không quân bộ đội cũng cơ hồ bị tiêu diệt thất thất bát bát. Còn thừa lại không quân bộ đội cũng trên căn bản đều là một ít truyền kỳ cường giả. Bọn họ ma pháp hoặc là đấu khí phòng ngự cực kỳ cường hãn. Thậm chí chỉ cần không phải bị mí sai chính diện đánh, những thứ kia mảnh đạn cùng sóng xung kích động cơ hồ không cách nào thương tổn tới bọn họ. Mà giờ phút này Lý Liên nhiệm vụ chính là đem các loại truyền kỳ dị tộc không quân cho hoàn toàn lấy xuống, mà ngay tại lúc này, có ở đây không xa xa một mảng lớn bóng đen chính hối hả bay tới. Số lượng cũng không quá nhiều, ước chừng chỉ có 8-900 tả hữu, nhưng là này 8-900 sinh vật nhưng là để cho ánh mắt của Lý Liên hung hăng giật mình. Bởi vì kia bay tới sinh vật chính là 8-900 chỉ cự long. Là, thân dài hơn 10 mét, mở ra hai cánh hậu thân rộng đạt tới hơn 20 mét vật khổng lồ. Tất cả cự long đang ở phi tập tới. Lý Liên một tay cầm chặt tuyệt tiên kiếm. Mới vừa chiến đấu hắn vẫn luôn không có sử dụng nhập vi lực lượng. Đem nguyên nhân chính là vì như vậy thời khắc nguy cấp mà giữ lại thực lực. Giờ phút này hắn không còn cất giữ, bắp thịt cả người một trận ngoạo nguậy. Quyền kia đã làm cho hắn bành trướng giống như một tiểu người khổng lồ dạng bắp thịt tiếp tục bành trướng thêm rồi mấy phần. Hắn dẫm lên một cái dưới chân lục long, lúc này mới giống to, nghênh đón, mụ, không muốn phải nhìn ngươi đồng tộc liền phi bất động, nếu không lão tử làm thịt ngươi. Hắn cũng không biết. Giờ phút này lục long so với hắn còn kinh ngạc nhiều. Thân là cấp độ truyền kỳ thiên tộc sinh vật, lục long tự nhiên biết toàn bộ thiên tộc cộng lại mới tối đa chỉ có 20-30 ngàn đầu cự long. Hơn nữa cự long sức sinh sản cực kỳ thấp kém, mỗi một lần từ phát tình, mang thai, rồi đến sinh sản, cuối cùng đến long đản ấp trứng, quang thời gian liền cần mấy trăm năm lâu. Hơn nữa cự long cũng không phải là sinh sản nhiều chủng tộc. Mỗi một lần sinh sản đều chỉ có thể sinh ra một lượng viên long đản. Cái này cũng chưa tính. Long đản ấp trứng suất cũng là thấp đủ cho đáng sợ. Cơ hồ mỗi 10 miếng chung mới có thể ra đời một cái ấu long. Chính vì vậy, cự ông thua thiệt là phàm vật tuổi tác cực lớn. Sống mấy ngàn năm không thành vấn đề. Nếu không cự long khả năng cũng sớm đã diệt tuyệt đi. Trước mắt thoáng cái nhô ra 8-900 chỉ cự long. Đây quả thực là để cho lục long hoàn toàn ngẩn ra. Cái tên kia gan to như vậy, lại ở thảm liệt như vậy trong chiến tranh phái ra 8-900 chỉ cự long. Đây quả thực là đối với thiên tộc phạm tội. Chính vì vậy, lục long lại trong lúc nhất thời treo rừng ở giữa không trung. Căn bản không có chút nào tiến tới dự định, mà Lý Liên cũng sợ nhất đầu này lục long ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Cho nên hắn lần này trực tiếp một cước đạp xuống, trên chân cũng đeo hắn nhập vi lực lượng. Trong phút chốc, đầu này lục long đã cảm thấy cả người trên dưới phảng phất có vô số con kiến đang bò động cắn xé. Nó lúc này liền lớn tiếng hạo kêu lăn lộn, mau hơn trước. Nếu không lão tử sinh lột ngươi. Lý Liên trong tiếng nói đã mang theo sống nguội sát ý. Lục long thống khổ chỉ kéo dài 1-2 giây, nhưng là đối với nó mà nói lại phảng phất qua cả đời dài như vậy. Khi này thống khổ sau khi dừng lại, nó đã không nghĩ lại đi suy nghĩ cái gì. Loại đau khổ này thật là so với tử vong còn kinh khủng. Huống chi nó là thiên tộc truyền kỳ cự long. Tử vong sau đó rất có thể sẽ sinh ra ngắn ngủi linh hồn thể đến. Lấy Lý Liên công kích đánh chết linh hồn thể thủ đoạn đến xem. Cho dù là tử vong cũng không phải thống khổ chung kết. Cho nên tử đạo hữu bất tử bần đạo, lục long nơi nào còn quản được rồi này rất nhiều. Trực tiếp mở ra cánh liền hướng kia cự long bầy bay đi. Bất quá Lý Liên chính cưỡi lục long dự định xông vào cự long trong đống cổ động lúc công kích. Lỗ tai hắn thượng tai nghe lại truyền đến âm thanh. Từ bên trong truyền người tới loại thành bộ chỉ huy mệnh lệnh. Toàn bộ phòng tuyến thứ nhất quân đội lui vào thứ hai phòng tuyến nơi. Đồng thời toàn bộ không quân bộ đội bay lên không. Siêu cấp xe tăng đánh ra. Phù không chiến hạm bay lên không. Lý Liên nghe xong mệnh lệnh sau hơi sửng sờ. Bất quá hắn cũng lập tức tinh thần phục hồi lại. Hắn cũng biết phòng tuyến thứ nhất đều là lấy nhân loại thành trở ra trên bình nguyên thật sự bố trí chiến hào. Trận địa, nếu là địch nhân không có đại quy mô sát thương không quân cũng còn khá. Nếu là có đại quy mô sát thương không quân, như vậy phòng tuyến thứ nhất bộ đội thương vong đem sẽ cực kỳ thảm trọng. Tỷ như trước bị dị tộc không trung bộ đội sát lục đó là. Giờ phút này nếu là sẽ ở phòng tuyến thứ nhất cố thủ. Những cự long đó chỉ cần hướng mặt đất một trận phun. Một lần phun đủ để giết chết trên 100 tên lính. Như vậy tổn thất ai có thể chịu đựng nổi. Mà thứ hai phòng tuyến lại bất đồng. Thứ hai phòng tuyến là thành phố khu vực bên ngoài. Số lớn kiến trúc. Còn có tiền văn minh thời kỳ lưu lại tới cao ốc hài cốt. Như vậy khu vực đối với chống đỡ cự long công kích có cực lớn chỗ ích lợi. Đồng thời, toàn bộ không quân đánh ra, siêu cấp xe tăng đánh ra. Hơn nữa coi như vũ khí sân thượng phù không chiến hạm cũng bay lên không đánh ra. Những thứ này cự long hiển nhiên cũng không quá đáng sợ. Mắt thấy như thế. Lý Liên thật sâu nhìn những cự long đó chất liếc mắt. Sẽ thấy mệnh lệnh lục long hướng nhân loại bên ngoài thành vây thành khu bay đi. Hắn chiến đấu vẫn đem tiếp tục. Cùng lúc đó, ở nhân loại thành khu vực trung tâm, bệnh viện quân khu bên trong, Tuyết Na đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Bất quá phòng nàng bên trong cũng không có người lúc nào cũng thủ hộ. Bảo vệ nàng binh lính cũng đều ở ngoài cửa lớn canh giữ. Cho nên hắn tỉnh lại cũng không có bị người lập tức phát hiện. Nàng cũng không có lớn tiếng kêu lên cái gì, mà là mở mắt ra sau liền hướng chung quanh cẩn thận xem xét. Tiếp lấy nàng liền từ trên giường ngồi dậy, trong miệng cũng thấp giọng lẩm bẩm, ngoặc kép chấm chấm, tôn trọng viễn cổ khế ước, bằng vào ta huyết cùng mắt vì chứng minh. Cùng ta cùng sinh, cùng ta cộng tử, đi theo ta họ thị xuất hiện đi. Luân hồi thai, tên ta, hậu thổ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.